Thiện Minh định vòng tới lối vào của nhà xưởng, đại bộ phận lực lượng đã phân tán, nơi đó nhiều nhất chỉ có vài người gác. Nếu có khả năng lừa những người đó để cướp được một chiếc xe, bọn họ còn có cơ hội rời khỏi nơi này. Không đến vạn bất đắc dĩ, Thiện Minh không muốn cứng đối cứng với họ. Bò sát dưới đất một đoạn, cách đó không xa lại xuất hiện một đặc công, cũng đang di chuyển từng bước một như họ. Thiện Minh nhìn lại, phía sau cũng có hai đặc công đang tuần tra. Họ bị vây ở chính giữa. Thiện Minh rút mã tấu ra, nghe tiếng bước chân của đặc công dần áp sát, chờ thời cơ tốt nhất. Đột nhiên trong bộ đàm vang lên tiếng nói, làm mọi người hoảng sợ. Dâu Mô bị giết, xem ra là thi thể bị phát hiện. Thiện Minh tóm lấy đặc công đang bị giật mình trong nháy mắt kia, thả người nhảy lên, một tay che miệng của hắn, một tay cắt đứt yết hầu hắn. Vừa vặn một đặc công phía sau họ xoay người, phát hiện Thiện Minh. Người nó không chút suy nghĩ, giơ súng nhắm ngay tới lưng Thiện Minh. Thẩm Trường Trạch đột nhiên vọt ra từ chỗ ẩn nấp, bắn lén một phát, một bên đầu đặc công bị tạc bay. Tiếng súng vừa vang, kế hoạch của bọn họ triệt để thất bại. Thiện Minh nhanh chóng cầm lấy súng tự động trên thi thể ném cho Thẩm Trường Trạch, kéo nó chạy như điên sâu giữa những cái kệ. Kẻ địch hở gần đã phát hiện bọn họ, viên đạn đuổi theo bọn họ tới tấp. Cạnh ô tô phủ đầy vết đạn, nơi này nhiều vật che chắn. Hai người ngồi xuống dựa vào thân xe, Thiện Minh ra hiệu cho Thẩm Trường Trạch đánh yểm hộ, sau đó lăn ra ngoài vật che chắn. Súng tự động trong tay sạch sạch khạc ra đạn, bắn cho hai đặc công tới gần thành cái sàng. Thẩm Trường Trạch thì xử lý một đặc công có ý đồ nhắm vào Thiện Minh. Toàn bộ quá trình chỉ trong khoảng 2-3 giây, Thiện Minh đã lăn vào chỗ một cái kệ khác. Lần này không còn ai dám tùy tiện tiến lên nữa. Thiện Minh nhanh chóng đổi một băng đạn, cùng Thẩm Trường Trạch nhìn nhau một giây, xác nhận hai người đều không bị thương. Lúc này, bên trong bộ đàm vang lên âm thanh lạnh lẽo, hừ hừ, đồ lợn da vàng, ta muốn lột da của mày ra, chôn cùng các đồng đội của ta. Trong mắt Thiện Minh chớp động quang mang lãnh khốc. Vừa dứt lời, âm thanh vật kim loại ma sát với mặt đất vang lên. Thiện Minh nhìn một giây liền phát hiện phía kia có lựu đạn lăn tới chỗ họ. Thì ra vừa rồi người kia nói chuyện là để phân tán sự chú ý của bọn họ. Muốn đá văng ra nhưng không kịp. Lựu đạn mà nổ trong này, cứ cho bọn họ không bị tạc chết, mấy cái xe chỏng trơ trên đầu rơi xuống cũng đủ để đè họ thành thịt vụn. Thiện Minh hét to một tiếng, lựu đạn, nói xong điên cuồng chạy về phía ngược lại. Đứa nhỏ đã chạy ra ngoài trước. Một tiếng nổ lớn, sóng nhiệt đuổi theo gót chân bọn họ. Hai người bị xung lực ném đi, mảnh vụn cắm trên người họ, đau như bị sắt nung là lên người. Cái kệ đầy xe vừa che giấu Thiện Minh bị tạc nổ. Hơn 10 tấn ô tô không còn gì nâng đỡ. Toàn bộ dạp tới một bên, đập vào một loạt kệ khác phía trước. Dưới sức nặng cực lớn, một loạt kệ kim loại cũng đổ gãy. Kế tiếp tất cả mọi người thấy 40 mấy kệ kim loại có hơn 10 tấn ô tô giống hệt như quân bài Domino, cứ một cái lại một cái đổ xuống. Toàn bộ nhà xưởng đất rung núi chuyển, bụi đất văng ra, tất cả mọi người co đầu rút cổ tại một góc an toàn, xem xét toàn bộ tình cảnh đồ sộ. Thiện Minh và Thẩm Trường Trạc hở chính giữa đống ô tô đổ nát, đã hoàn toàn không nhìn thấy lẫn nhau, đám đặc công cũng mất đi mục tiêu. Thiện Minh chỉ cảm thấy cả người đau nhức, cúi đầu thì thấy đùi bị mảnh vụn kim loại đâm lỗ chỗ đầy máu. Tuy rằng không ảnh hưởng bước đi nhưng vừa nhấc chân thì thấy từng trận đau nóng rát. Đã thành như vậy, chỉ sợ tình huống của Thẩm Trường Trạch lại càng thêm không xong. Thiện Minh giận dữ đến phát hỏa, thâm tâm định dùng cách giống như vậy trả thù đám đặc công này. Nhưng khi nhớ tới lực phá hoại của một lựu đạn nở trong này, hắn cũng không dám tùy tiện loạn dùng. Sợ có ai trong hai người họ không tránh kịp, bị tạc thành thịt nát. Hắn phải nhanh chóng tìm được đứa nhỏ. Thiện Minh lấy trong áo rách cướp quân đội thuốc cầm màu cả băng vải, qua loa băng đầy đùi mình. Sau đó cầm súng chạy tới chỗ hỗn độn như bài Domino vừa rồi. Cái kệ kim loại bị đổ nghiêng đã chia nhà xưởng thành hai nửa. Thiện Mi nhở đầu bên này, đứa nhỏ ở đầu bên kia. Nếu muốn tìm được nó phải đi từ phía này. Thiện Minh ngẩng đầu nhìn phế tích khổng lồ trước mắt, không ít ô tô được cố định đã bị hủy hoại,